Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 285, cô ta chỉ muốn có một đứa con. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay cả khi quân bác và nhà họ Lý hợp tác, tất cả tài liệu mà họ trao đổi đều là tên của Lý Dạ Lạc. Ba chữ, Lý Tư San, cũng không thể tìm thấy. Hơn nữa, vừa rồi khi ông cụ phó Hoàng Khôn gặp mặt họ, đề cập đến dự án quân sự thành phố Viễn Dương, vị chủ tịch Lý kia lại phủi sạch mọi trách nhiệm của mình, nói rằng ông ta hoàn toàn không biết gì về việc này. Mọi việc đều do con trai Lý Dạ Lạc của ông ta làm. Gừng càng già càng cay. Vào thời điểm mấu chốt ngay cả con ruột của mình cũng có thể bán đứng. Được, dù chuyện này quân bác có phạm sai lầm, ông nội tuy bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng trong thâm tâm, ông vẫn cố gắng nghĩ cách bảo vệ quân bác. Tớ đã nghe chính miệng cô cả nhà họ Lý nói. Đây còn không phải là bằng chứng sao? Nhiên Hoàng Minh thẳng thắn trả lời. Cô ta nói cô ta có quan hệ với quân bác. Bây giờ cô ta lại đang xúi giục bố mẹ cô ta đến bàn chuyện liên hôn với ông nội tớ. Muốn kết hôn với tớ. Cậu nói xem, có thể tin những gì Lý Tư San nói không? Phỏ Quần Tiêu nheo mắt, không đồng tình phản bác lại. Ngay khi Nhiên Hoàng Minh không biết nên nói gì, Phó Quân Tiêu nói tiếp. Tất nhiên, về chuyện này không có lửa làm sao có khói. Cậu đã biết rồi. Nhiên Hoàng Minh không khỏi nhíu mày. Phó Quân Tiêu cười khổ. Nếu tớ biết rồi thì sao? Nếu cậu đã biết rồi thì phải hành động đi chứ. Người phụ nữ cậu yêu, cậu phải tự mình đấu tranh để giành lấy. Nhiên Hoàng Minh nóng lòng nói. Phó Quân Tiêu lại không cho là vậy nói. Cô ấy không yêu tớ. Trong tim cô ấy cũng không ở tớ. Giành lấy thể xác thì có ích lợi gì? Cho nên cậu định mặc kệ. Nhiên Hoàng Minh vô cùng ngạc nhiên. Phó Quân Tiêu mỉm cười. Không rõ có ý gì. Cũng không nói gì nữa. Trên thực tế, bất kể quân bác có ngoại tình hay không, nhưng bây giờ quân bác đã hạ quyết tâm ở bên Kỳ Anh. Hơn nữa, Kỳ Anh một lòng hướng về quân bác. Nếu Phó Quân Tiếu lại cưỡng ép nhúng một chân vào, há chẳng khác nào anh trở thành kẻ thứ ba. Bây giờ, quyết định tốt nhất đối với anh chính là nhắm mắt làm ngơ. Khi Phó Quân Tiêu quay trở lại sân phụ của mình, anh thấy đèn trong nhà chính không sáng. Bèn gọi điện thoại cho quản gia hỏi xem cậu Hải và mợ hai có ở trang viên lớn của nhà họ Phó hay không. Quản gia sau đó thông báo rằng cậu hai Phó Quân Bác và mợ hai đồng Kỳ Anh đã thu dọn hành lý đến từ biệt ông cụ Phó Hoàng Khôn. Bọn họ đã quyết định ở trong một khách sạn gần sân bay. Ngày mai sẽ khởi hành bay thẳng đến Úc. Anh ấy quả thực đã đến cửa hàng Tô Tâm ở phía đông thành phố Cung Huy để mua bánh đào. Nhưng đồng thời cũng đi gặp một người. Quân Bác, nếu anh không đến gặp em lúc 9 giờ rưỡi, em sẽ cắt cổ tay tự sát trong phòng 808 của khách sạn Cung Huy. Lý Tư San, đối diện với cửa hàng bánh đào Tô Tâm là khách sạn Cung Huy. Phó Quân Bác không ngờ Lý Tự San lại dây dưa không dứt với mình. Anh ấy rõ ràng đã chặn số điện thoại của cô ta. Nhưng không ngờ rằng cô ta lại đổi số khác để gửi tin nhắn cho anh ấy. Phòng 808. Phó Quân Bác đúng giờ bấm chuông cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Phó Quân Bác chưa kịp định thần thì một bàn tay ngọc ngà thon dài bất ngờ kéo anh ấy vào phòng. Một tiếng, binh, cánh cửa tự động đóng lại. Phó Quân Bác nhìn kỹ. Thầy Lý Tự San chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, che từ phần ngực đến phần mông. Màu trắng chói lòa ở những phần còn lại đung đưa trước mắt anh ấy. Phó Quân Bác thoạt nhiên cau đôi mày kiếm, vẻ mặt không vui. Thực ra trong lòng anh ấy rõ ràng biết có ta đang lừa dối mình. Nhưng không biết vì sao, anh ấy vẫn lựa chọn đến gặp cô ta lần cuối. Lý Tư San kiễng chân, duỗi hai tay ra, dướn người ôm cổ Phó Quân Bác, yêu kiều nói. Quân Bác, em biết, trong tim anh vẫn có em. Em có thể tác thành cho anh và Kỳ Anh đến Úc sống bên nhau. Nhưng anh có thể cho em một đứa con được không? Cô điên rồi. Phó quân Bác không chút do dự gỡ tay Lý Tư San ra. Lùi lại một bước, Lý Tư San nước mắt lưng tròng đi về phía trước. Đưa tay giữ ngực mình. Khóc lóc kể lể. Lý Tư San em đây. Cả đời này chỉ yêu một người đàn ông là anh. Em đã cho anh tất cả. Em chỉ muốn anh cho em một đứa con. Yêu cầu này lẽ nào rất quá đáng sao? Cách chương.